Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3044, cho nên, đem béo cầu dùng vật lý thủ đoạn tẩy trắng đi. Góc chuyện audio.com, lúc đầu Tống U U tại Tống Thư Hàng rất nhiều phân thân, hóa thân bên trong sắp xếp lão tứ, nhưng là hiện tại, nguyên Tống Tu phân thân biến mất không thấy, Tống U U lại tấn thăng làm chính quy cựu U chúa tể, ấn lệ cũ, cùng Bạch Tiền Bối Tu, Ban Văn Long Tu, Tam Nhãn Tu đồng dạng, hắn tấn thăng đến Tu Hàng ngũ. Đây chính là thượng vị. Chuyển sinh nghi thức kết thúc về sau, Tống U U đem khí tức của mình thu liễm. Hắn lúc này cùng cẩu đàn cha đồng dạng, tùy thời có thể thoát ly cựu U thế giới, tiến về hiện thế. Bất quá, một khi hắn từ cựu U thế giới thoát ly về sau, tự thân tồn tại liền sẽ cùng cựu U thế giới, cắt chém, trong thời gian ngắn không cách nào lại cựu U, đến lúc đó, chỉ có thể giống cẩu đàn cha đồng dạng, mượn nhờ người khác lực lượng, đem một sợi ý thức thẩm thấu đến cựu U, về thăm nhà một chút. Cho nên Tống U U cũng không vội lấy từ cửu U thế giới, dọn ra ngoài, dù sao vô luận là thiên đạo, vẫn là cửu U thế giới, đều là người một nhà. Thiên đạo sẽ không nhằm vào hắn, cửu U Bạch Tiền Bối Tu càng sẽ không đối phó hắn. Hắn cũng không cần giống cẩu đàn cha như thế, trốn vào hiện thế ẩn tàng. Thu liễm tốt khí thức về sau, Tống U U lại nhìn phía trên mặt đất suy yếu lâm vào ngủ say trạng thái béo cẩu đại lão. Béo cẩu đại lão lúc này quá hư. Bất quá, nó cũng nhân họa đắc phúc, tại Tống U U bị Trình Lâm tiên tử truyền sinh thời điểm, nó cùng thiên đạo ở giữa liên hệ đồng dạng bị chặt đứt. Sau đó, coi như đạo tử tiền bối từ thiên đạo chi vị, lên lui nhậm, béo cẩu đại lão bộ phận này còn sót lại thể cũng sẽ không bởi vì thiên đạo sụp đổ nguyên nhân mà tiêu tán. Chỉ là bởi vì bị thánh nhân thiên phú, cướp đi 9 phần 10. Tồn tại, lúc này béo cẩu đại lão lâm vào dài dòng trạng thái ngủ, chỉ sợ không có mấy ngàn mấy vạn năm, rất khó khôi phục. Béo cẩu đại lão nó không muốn ngủ, nó vốn còn muốn cắn răng kiên trì đến thoát khỏi nguy hiểm, trốn vào đến an toàn địa điểm, hào hào ẩn tàng khôi phục. Nhưng là thân thể nó quá hư nhược, không chỉ có là tồn tại, bị đoạt đi 9 phần 10 tựu liền nhục thân cũng bị đạo tử cắt đi đại bộ phận, lấy đi tịnh hóa chuẩn bị cho Tống Thư Hàng chế tạo càng nhiều. Tống béo cẩu áo choàng, nguyên vật liệu, cho nên, mặc dù béo cẩu đại lão ý chí phi thường kiên cường, nhưng nó nhục thể lại mềm yếu rồi. Cuối cùng không thể chống đỡ, ngã xuống trước thắng lợi cuối cùng sát na, không cam lòng lâm vào dài dằng dặc ngủ say. Đạo tử sư huynh, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào béo cẩu đại lão còn sót lại bộ phận? Tống U U lên tiếng hỏi, thiên đạo ý chí thể hiển hiện trả lời, ta đã đáp ứng nó, chỉ cần nó chủ động phối hợp ta liền sẽ không lại phong ấn nó, sẽ không lại hạn chế tự do của nó, để nó sống sót. Đã nó làm được, vậy ta cũng sẽ không làm trái lời hứa, quân tử hứa một lời nặng thiên quân. Bất quá, không nghĩ tới trình cẩu đàn tiên tử truyền sinh chi pháp, vậy mà lại chặt đứt thiên đạo cùng nó ở giữa liên hệ. Đã từng thiên đạo cẩu đàn cha nàng tiền bối thủ đoạn quả thực lợi hại. Thiên đạo ý chí thể bội phục nói, quá khen, quá khen, cẩu đàn cha khiêm tốn nói, mặc dù này thiên đạo cẩu đàn cha khả năng hố hắn. Bản sinh pháp khí, nhưng không thể không nói tên kia thủ đoạn vẫn là rất lợi hại, không hổ là chính mình đối ứng thiên đạo. Góc chuyện audio.com vốn cho rằng ta từ thiên đạo chi vị lên rời đi về sau, nó tự nhiên là sẽ sụp đổ, cho nên lúc đó ta mới hứa hẹn, để nó có thể nhiều sống tạm một đoạn thời gian, hiện tại. Vân tẩy trắng nó đi, thiên đạo ý chí lên tiếng nói, tẩy trắng, Tống U U ngắm nhìn đen nhánh béo cẩu đại lão, não bổ xuống một cái màu trắng béo cẩu đại lão. Vân, bi trắng tựa hồ không có hắc cầu xinh đẹp, mà lại, màu trắng hiền béo. Béo cẩu đại lão nhìn xem đã rất có nhục cảm, nếu như biến thành trắng, sẽ có hay không có loại quá mập cảm giác. Muốn làm sao tẩy trắng? Tam nhãn thiếu niên tiền bối lên tiếng hỏi. Biến mất quá khứ liền tốt, thiên đạo ý chí bóp bóp nắm tay. Ta mới vừa tăng thêm thiên đạo tri thức căn bản thời điểm, phát hiện trước mấy đời thiên đạo có một ít quyền hạn phương diện khai phát hạng mục cùng loại với phần mềm nhỏ, có thể điểm kích liền dùng. Trong đó, liền có dùng tay sửa đổi, cửu U chúa tể bộ phận ký ức. Quyền hạn, vừa vẫn có thể phát huy được tác dụng, đây là hắn vừa phát hiện thiên đạo chức năng mới cho nên lôi ra đến huyễn huyễn. Đạo tử tiền bối vừa dứt lời, ở đây mấy vị cựu U chúa tể sắc mặt biến phức tạp. Bạch tiền bối tu hình chiếu hóa thân tam nhãn chúa tể cẩu đàn cha không tự chủ được dùng tay hoặc râu rồng vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Quả nhiên thiên đạo không có một nhiệm kỳ là đồ tốt. Dùng tay điều chỉnh thiên đạo ký ức loại này tàn nhẫn quyền hạn là cái nào nhậm thiên đạo nghiên cứu ra được. Bạch tiền bối tu nghiến răng nghiến lợi hỏi, loại này không đáng tin cậy quyền hạn, luôn cảm giác giống như là thiên đạo bạch thủ bút. Bởi vì hắn phát hiện chính mình bộ phận ký ức rõ ràng có đứt gãy. tỉ như tại thiên đạo sắp lui nhậm đoạn thời gian kia, hắn cũng không biết chính mình là thế nào bảo lưu lại tới thiên đạo bạch lại đối hắn làm qua cái gì. Có phải là tam nhãn thiên đạo một lần kia làm chuyện tốt? Loại này ác liệt sự tình, nhất giống tam nhãn thiên đạo có thể làm. Cẩu đàn cha đứng ra lên án, nhưng hắn lên án bên trong tràn đầy chuột dạ hương vị. Đang nói nghiên cứu, khai phát sự vật tựa hồ là hắn đối ứng thiên đạo cẩu đàn cha am hiểu nhất. Tam nhãn thiếu niên tiền bối bị cẩu đàn cha lên án lúc cũng giữ im lặng. Bởi vì hắn liền phản bác lực lượng đều không có. Tống U U ngắm nhìn ba vị tiền bối chúa tể, quá khó khăn, cửu U chúa tể quá khó khăn. Không rõ ràng là cái nào nhậm thiên đạo tác phẩm, những thứ này có thể kế thừa quyền hạn tiểu kỹ xảo, là các đời thiên đạo nhiều đời tích lũy ra. Vô luận là sớm nhất có được cửu U chúa tể đệ nhị thiên đạo, vẫn là cầu thiên đạo, cũng có thể. Đạo tử tiền bối lên tiếng nói. Dứt lời, hắn duỗi ra nắm đấm, đối đã vô cùng suy yếu béo cầu đại lão chính là mấy quyền. Sửa đổi ký ức muốn dùng quyền ẩu đả, bạch tiền bối tu sắc mặt biến phức tạp hơn, ta đã từng cũng bị thiên đạo bạch như thế đánh qua. Không có ta chính là thử nghiệm cảm giác, đạo tử ý chí thể khoát tay áo, kỳ thật chỉ cần thiên đạo bản thể vật lý lên cùng cửu U chúa thể có tiếp xúc là được. Đang khi nói chuyện đạo tử ý chí thể bàn tay ngưng thực đem. Bất hù, thiên đạo bàn tay chuyển di tới, dán tại béo cầu đại lão trên thân. Trong chốc lát béo cầu đại lão ký ức hóa thành vô số văn kiện hiện lên ở đạo tử trước mắt. Đầu tiên, liên quan tới tranh đoạt thiên đạo quá trình ký ức toàn bộ xóa đi. Góc chuyện audio.com, vẫn là copy một phần xuống tới, giữ lại cho Nho ra làm cái kỷ niệm cũng không tệ. Sau đó là cùng Nho ra có liên quan ký ức cũng toàn bộ thanh không. Còn xuất hiện ký ức chống không tương đối khó làm, còn muốn chính mình viết kịch bản đi lấp mạo xưng. Được rồi, lười điền vào, vẫn là đoạn lớn xóa đi, dù sao mất trí nhớ một phần là mất trí nhớ, biến mất một đoạn lớn cũng là mất trí nhớ. Đạo tử vung tay lên, đoạn lớn xóa đi béo cầu ký ức. Sau lưng, ba tôn tiền cửu U chúa tể tim gan run rẩy. Bọn hắn phảng phất nhìn thấy chính mình, cũng như béo cầu đồng dạng, tại ngủ say bên trong, bị lén lén lút lút thiên đạo mò lên giường, vung tay lên, lung tung sửa đổi ký ức. Lại nói tiếp là cùng bạch chúa tể ở giữa đấu trí đấu dũng tràng cảnh, bộ phận này muốn đổi sao? Đạo tử tiền bối quan tâm hỏi. Không cần không cần, bạch tiền bối tu hình chiếu phân thân mỉm cười, nói. Mặc dù béo cầu thường thường tìm ta phiền phức nhưng bộ phận này ký ức nó giữ lại mới có thể càng thú vị cách chương.